là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, trong minh minh ác ý. Canh thứ nhất, Lý Dạ Huyền tâm can phổi gọi là một cái đau. Người khác tại Final Destination app sống qua hơn 10 ngày, cũng không gặp có mấy cái trải qua 3 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Đừng nói 3 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi, cho dù là một cái khó khăn cấp tử thần trò chơi đều ít. Nào có giống Lý Dạ Huyền dạng này, mới bất quá ngày thứ 10 mà thôi, lại muốn kinh lịch cái thứ 3 khó khăn cấp tử thần trò chơi. Ta có phải hay không đắc tội người nào? Tử thần trò chơi phía sau màn hắc thủ sao? Luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một loại ác ý a. Lý Dạ Huyền lồng ngực đổ đắc hoàng, tràn đầy phiền muộn cùng tức giận. Hắn thật cảm thấy mình bị nhằm vào. Phóng nhãn chiếc tử thần du thuyền mới cũ người sử dụng, giống như liền không có ai giống hắn xui xẻo như vậy. Đồng dạng, đổi thành cái khác Final Destination app người sử dụng, chỉ sợ chết sớm, cũng liền Lý Dạ Huyền kiên cường sống đến nay. Hơn nữa còn càng sống càng tốt, càng sống càng cường đại. Được rồi, đến đâu thì hay đến đó. Chẳng qua là sống qua một đêm mà thôi. Ngủ một giấc, hai mắt nhắm lại, sau đó vừa mở ra, trời đã sáng rồi tương đương. Lý Dạ Huyền che ngực, thở ra một hơi nói. Đương nhiên, dựa theo lần này tử thần trò chơi trình độ khó khăn, nếu thật là tìm một chỗ nhắm mắt lại ngủ một giấc, chỉ sợ là thật rốt cuộc mắt mở không ra. Leng keng, Lý Dạ Huyền điện thoại di động vang lên, nhận được một đầu đến từ Final Destination app đẩy đưa tin tức. Mời người sử dụng Lý Dạ Huyền, tại 1 giờ loại hình, đuổi tới chiếc tử thần du thuyền cổng truyền tống số 3. Cổng truyền tống số 3. Lý Dạ Huyền đọc cái này thì đẩy đưa tin tức, hơi sửng sốt một chút, lộ ra có chút kinh dị. Không nghĩ tới, chiếc tử thần du thuyền còn có cái gì cổng truyền tống sao? Kinh dị về kinh dị, Lý Dạ Huyền vẫn là lập tức dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi ra ngoài, tiến về Final Destination app nói tới cổng truyền tống số 3 vị trí. Xem ra dung huyết thạch luyện hóa còn muốn phóng tới lần sau. Lần này dung luyện nhiều như thế huyết tinh, đồng thời đem máu đen lượng máu mở rộng đến nhiều như vậy, cũng là thu hoạch lớn nhất. Lý Dạ Huyền tay trái hướng về phía bồng bềnh ở giữa không trung màu đen huyết hải, hơi một chiêu, bàng bạc như màu đen huyết hải máu đen lập tức bồng bềnh đi qua, một phần trong đó hóa thành quần áo bó màu đen, thiếp bám vào Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, lực phòng ngự so cao cấp chiến thuật áo chống đạn còn muốn hữu hiệu. Còn lại một bộ phận lớn, Lý Dạ Huyền nhìn đồng dạng tĩnh tu thất trên nóc nhà, bồng bềnh như hắc hải máu đen, đáy lòng tự hào cùng cường đại tự tin cảm giác tự nhiên sinh ra, đây là hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng. Nhiều như thế máu đen, mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền lực lượng cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, không cần biết ngươi là cái gì tử thần trò chơi, quản ngươi là khó khăn vẫn là đơn giản, ta Lý Dạ Huyền tự nhiên như dẫm trên đất bằng, sống được đặc sắc. Lý Dạ Huyền trong mắt ẩn chứa tử vong vẻ lo lắng cũng khó có thể che giấu thần thái tự tin mà cường đại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo trấn định tự nhiên, ứng đối tự nhiên tiếu dung, vẫy tay một cái, bồng bềnh ở trên không bàng bạc máu đen lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy, như là ngã xuống cái phễu, xoay tròn lấy không có vào đến Lý Dạ Huyền tay trái MU bàn tay ở trong. Long Vương bảo tàng màu đen long đầu hình xăm có chút phát sáng, đem bàng bạc máu đen thu sạch nạp đi vào. Chợt, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, đem còn lại dung huyết thạch cũng thu vào Long Vương bảo tàng bên trong. Làm xong những thứ này, Lý Dạ Huyền mới rất nhỏ thở dài một hơi. quay người rời khỏi phòng, tiến về cổng truyền tống số 3 đi. Bởi vì không biết đường, Lý Dạ Huyền vẫn là tìm một cỗ thay đi bộ xe. Để tử thần người hầu mang theo hắn đi cổng truyền tống số 3. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại lại vang lên. Final Destination app gõ tới một cái giọng nói trò chuyện. Là Mộc Linh Sương đánh tới. Uy, Linh Sương, Lý Dạ Huyền tiếp thông giọng nói trò chuyện. Dạ Huyền, hôm nay là ngươi tại Final Destination app sống sót ngày thứ 10 đi. Mộc Linh Sương liền vội vàng hỏi. Đúng à, ngày thứ 10, vậy có phải hay không tới tử thần trò chơi à? Mộc Linh Sương lộ ra vô cùng ân cần biểu lộ. Lộ ra 10 phần khẩn trương. An, ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta. Muốn thông qua tử thần trò chơi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lý Dạ Huyền bình tĩnh tự nhiên nói. Không không không, ngày thứ 10 tử thần trò chơi khác biệt. Mộc Linh Sương lo lắng nói. Ồ, có cái gì khác biệt sao? Lý Dạ Huyền vẫn là rất bình tĩnh. Chỉ là Mộc Linh Sương nói khác biệt thời điểm. Lý Dạ Huyền lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngày thứ 10 tử thần trò chơi thường thường là một thân một mình đi kinh lịch, không có cái khác tử thần người sử dụng cùng một chỗ. Đương nhiên, chân chính chỉ có một người tỷ lệ rất nhỏ. Vấn đề lớn nhất là, tại ngày thứ 10 tử thần trò chơi, sẽ hạn chế người sử dụng dị năng lực. Cầu hoa tươi, mặt khác Final Destination app thương thành, cùng các loại bảo cụ, cũng đều tạm thời không thể dùng. Mộc Linh Sương từng cái nói với Lý Dạ Huyền. Cái gì? Còn muốn hạn chế người sử dụng dị năng lực cùng bảo cụ? Ngay cả thương thành cũng đều không thể dùng. Lần này Lý Dạ Huyền ngược lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Cho nên Dạ Huyền ngươi nhưng ngàn vạn không thể chủ quan. Phải cẩn thận lại cẩn thận. Điện thoại di động một đầu khác truyền đến Mộc Linh Sương vô cùng giọng quan thiết. Yên tâm đi. Tại có dị năng lực trước đó, cũng không phải không có trải qua tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền trừ bỏ có từng điểm kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác cảm xúc. Tỉnh táo, phảng phất là hắn bẩm sinh đặc chất. Đúng rồi, ngươi lần này tử thần trò chơi là cái gì? Ngoặc kép, Mộc Linh Sương nhìn thấy Lý Dạ Huyền chấn định như thế tự nhiên. Đã tính trước, ngược lại cũng không khẩn trương. Mỗi lần đều là nàng hoàng đế không vội thái giám gấp. Mộc Linh Sương học xong thích ứng. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, đem mình tử thần trò chơi báo cho Mộc Linh Sương. Lại là khó khăn cấp tử thần trò chơi. Điện thoại một đầu khác, chính cầm điện thoại di động Mộc Linh Sương, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Ngươi làm sao xui xẻo như vậy a? Lý Dạ Huyền, ngoặc kép, ta cũng không muốn a. Lý Dạ Huyền ngồi tại thay đi bộ trên xe, gió biển thổi, im lặng sờ lên mũi của mình. Cổng truyền tống số 3, khoảng cách người nơi đó cũng không tính xa. Mộc Linh Sương nói là không xa, đã nhanh đến. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Hắn thấy được tải rộng lớn bong tàu bên trên đứng thẳng lấy một cái màu trắng bạc kim loại cổng vòm. Cửa này không có cửa tấm, nhìn càng giống là một cái màu bạc tạo hình khoa huyễn cầu hình vòm. Sau đó chung quanh cũng không có những người khác, lộ ra có chút trống trải. Cổng truyền tống số 3 trước có ai không? Mộc Linh Sương hỏi. Lý Dạ Huyền sắc mặt trở nên cổ quái. Không có, không ai. Mộc Linh Sương, ngoặc kép, Dạ Huyền, ta hoài nghi vận khí của ngươi. Có phải hay không quá xui xẻo một điểm? Ngươi bây giờ là một thân một mình, cần trải qua một trận khó khăn cấp tử thần trò chơi a. Mộc Linh Sương tại đầu bên kia điện thoại khóc không ra nước mắt. Tinh tế tố thủ bụng mặt, không biết nên làm thế nào biểu lộ mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay?